ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 705, đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cầm trong tay vài kiện thần khí, lại có chuẩn thánh thực lực, cũng là miễn cưỡng tại bốn người chống đỡ. Âm Thiên Tử Kiếm, Phong Đô Đại Đế Ngự Ấn, Thiên Yêu Cung, đều là hàng thật giá thật đế tôn di vật. Lại thêm Tô Tầm hệ thống không gian bên trong có một đống lớn đan dược và linh dược. Tùy thời bổ sung pháp lực, khôi phục thương thế, cùng không cần tiền giống như cắn thuốc. Bốn người nhìn về phía Tô Tầm con mắt đều là đỏ bừng. Hiện ở loại tình huống này chính là bốn người bọn họ nghèo, bức rõ ràng càng mạnh, nhưng làm sao đối diện phú nhị đại đạo cụ lại nhiều. Quả thực là dựa vào nện tiền cùng bọn hắn chống lại. Ghê tởm, tiểu tử này đến cùng là xuất từ môn gì? Thế mà có nhiều như vậy chí bảo. Nhân vật bậc này, vì sao chưa từng nghe thấy? Ba người các ngươi cuốn lấy hắn, ta đi đối phó những người khác. Nếu không chúng ta bên này đều phải chết sạch. Bắc Vực Tiên Tông tông chủ tiếng nói vừa ra, liền muốn thoát ly chiến trường, đi giải quyết tu sĩ khác. Nhưng Tô Tầm làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu? Một viên thần ấn đập ra ngoài, bốn người suýt nữa sụp đổ. Thế mà còn có, cùng bản tọa giao thủ, cũng đừng nghĩ lấy phân thần. Nếu không cẩn thận hồn phi phách tán. Tô Tầm thổi ngưu bức, vậy trước tiên giải quyết ngươi. Bốn người gia tăng thế công, Tô Tầm ngăn cản trở nên khó khăn bắt đầu. Hắn bị đánh liên tục bại lui. Thiên đế bốn người từng bước ép sát, tiện tay một kích, chính là sơn băng địa liệt. Không được, hắn là cố ý dẫn ra chúng ta. Chấm, đột nhiên, Thái Hạo Tiên Tông tông chủ kinh hô một tiếng. Đám người phân thần xem xét, mới phát hiện bọn hắn bị ngăn chặn đồng thời. Bọn hắn mang tới người đã sớm tại loại kia kỳ dị pháp bảo hạ tử thương hơn phân nửa. Mà Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện người đã nhân cơ hội này từ thanh đồng cửa giết tiến thiên giới đi. Nhanh, nhanh chóng hồi viên, quảng cáo. Thiên đế bốn người cũng không đoái hoài tới Tô Tầm. Rốt cuộc bọn hắn ở thiên giới kinh doanh lâu như vậy. Nếu để cho bầy thổ phỉ này đi vào, kia tất cả kinh doanh toàn bộ sẽ một khi hóa thành hư không? Cuối cùng coi như có thể giết đám người này thì có ích lợi gì đâu. Tổn thất đồ vật không về được. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Âm Thiên Tử Kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay trực tiếp hướng phía dưới đâm vào mặt đất. Ầm ầm, mặt đất đang rung động. Vô số kiếm mang phóng lên tận trời. Hợp thành sát trận ép về phía bốn người. Người coi là thật muốn không chết không thôi. Thiên đế mắt trợn muốn nứt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm lạnh lùng nói. Các ngươi bốn người sở tác sở vi. Là đang ép bản tọa không chết không thôi. Chết đi, tiếng nói vừa ra. Không tiếp tục để ý, trực tiếp phát động công kích. Từ đầu đến cuối đều biểu hiện được giống như là một cái đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển tên lỗ mãng. Người này thật quá ngu xuẩn. Bốn người trong lòng chửi ầm lên. Cùng lắm thì nói một chút. Phân ngươi một điểm lợi ích. Sau đó chúng ta năm cái cùng một chỗ trấn áp toàn bộ thiên lan giới là được rồi. Nhưng ngươi miệng nó thế mà đàm đều không nói. Chẳng lẽ không biết tu vi càng cao, chiến đấu chỉ là vì tốt hơn đàm phán sao? Bốn người phập phồng không yên. Bên này một lát bắt không được Tô Tầm. Bên kia xông vào thiên giới hạ giới tu sĩ cũng sẽ không chờ lấy bọn hắn. Dừng tay, chúng ta có thể nói chuyện. Thiên đế không chịu nổi. Dạng này đánh xuống căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không giải quyết được sự tình. Tô Tầm lại là không quan tâm. Bản tọa không muốn nói, không phải là các ngươi chết, liền là bản tọa vong. Bốn người nhức đầu không thôi. Gia hỏa này trí thông minh toàn bộ cầm đi phát triển thiên phú đi. Bốn người chỉ có thể một bên đánh một bên thuyết phục Tô Tầm. Ngươi không đánh lại được chúng ta. Chúng ta bốn người quả thật có thể liên thủ đưa ngươi trấn áp. Đơn giản là tìm chút thời giờ cùng công phu mà thôi. Cần phải như vậy sao? Tu sĩ chúng ta, thì sợ gì một trận chiến. Tô Tầm miệng bên trong hô hào cực kỳ trung nhị khẩu hiệu. Bốn người phải gấp điên rồi. Tiếp tục đánh xuống, Bọn hắn tại Thiên Đình kinh doanh gia nghiệp liền thật xong. Nhiều như vậy linh dược ruộng a, các loại thiên tài địa bảo kỳ chân dị thú, đều là bọn hắn góp nhặt nhiều năm như vậy mới thu thập được. Bắc Vực Tiên Tông tông chủ nổi giận, coi là thật muốn chết. Tô Tầm trừng mắt liếc hắn một cái, đem bốn người bọn họ mỗi người đều trừng mắt liếc, trừng ai ai mang thai. Bốn người cùng nhau nôn khan, bụng phồng lên, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều sinh mạng thể. Tại sao có thể như vậy? Bốn người sắc mặt so ăn phân còn khó nhìn. Bốn tôn chuẩn thánh, đều là đại nam nhân. Thế mà mang thai, sao mà xấu hổ? Tô Tầm cười ha ha. Bất tài, tại hạ ngẫu nhiên tập được một môn kỳ ảo. Nhìn các ngươi bốn vị lẻ loi hiu quạnh, cố ý ban cho các ngươi đứa bé. Thằng nhãi danh đáng chết. Bốn người trực tiếp sử dụng pháp lực đem mình làm sảy thai. Từng cái mục muốn phun lửa, đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhìn đến bốn người các ngươi so súc sinh còn độc a, Tô Tầm cười lạnh nói. Phù Đồ Sơn tông chủ muốn hỏng mất, ngươi muốn thế nào có thể nói? Không có chuyện gì không thể nói. Hắn chỗ địa bàn vốn là trong bốn người tương đối cằn cỗi kia một khối. Nếu là lại bị đám kia thổ phỉ xông đi vào trà đạp một phen, vậy liền thật xong đời. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, ra vẻ trào phúng, ta muốn các ngươi vĩnh khai thiên môn, hạ giới tu sĩ tự do phi thăng, các ngươi có thể đáp ứng? Có thể đáp ứng, Thiên Đế nói. Ba người khác cũng là nhao nhao phụ họa, dù sao hiện tại toàn bộ thiên giới đồ tốt nhất đều đã bị bốn người bọn họ chia cắt. Chỉ cần đồ vật có thể bảo vệ trong tay liền đã thỏa mãn. Huống chi Tô Tầm kia cách không tùy tâm sở dục để người mang thai chiêu số khó lòng phòng bị. Muốn bắt lấy hắn, quá khó khăn, mà lại hoàn toàn không đáng. Nỗ lực cùng thu nhập căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Tô Tầm không nghĩ tới bốn người này đáp ứng thống khoái như vậy. Thử nghiệm được voi đòi tiên. Bản tọa không tin các ngươi. Trừ phi đem thiên môn giao cho bản tọa đảm bảo. Bản tọa nhưng hứa hẹn vĩnh viễn không phi thăng. Hắn mới không cần thiên đình điểm này địa vực chỗ tốt đâu. Hắn muốn là tòa kia thanh đồng thiên môn. Quảng cáo, có nó, quỷ môn quan không thì có rồi. Người coi là thật vĩnh viễn không phi thăng. Bốn người trong mắt tinh quang lóe lên. Cảm thấy cái này sóng sinh ý có thể làm. Chỉ cần Tô Tầm không phi thăng. Vậy bọn hắn ở thiên giới địa vị vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Không thể lay động, về phần triệt để mở ra phi thăng thông đạo. Vậy liền mở ra tốt. Tô Tầm mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Hắn không phi thăng liền không có gì phải sợ. Tô Tầm chém đinh chặt sắt. Thật, tốt, thiên môn cho ngươi. Hạ giới tu sĩ phàm là tu vi đạt tới liền có thể phi thăng. Thiên Đế sau khi nói xong liền không kịp chờ đợi. Nhanh truyền âm để ngươi người lui ra ngoài. Thiên môn còn chưa tới tay đâu. Tô Tầm lo lắng nói. Bốn người không nói hai lời, đồng loạt ra tay. Cứ thế mà đem thiên môn kéo xuống. Sau đó thiên môn biến thành lớn chừng bàn tay, trực tiếp ném cho Tô Tầm. Từ đây không có thiên môn, chỉ cần thực lực đạt tới, tất cả tu sĩ đều có thể phi thăng. Tô Tầm thu hồi thiên môn, lại nói một câu. Bằng không, tái phát cái thề đi. Bốn người lo lắng đại bản doanh. Đối Tô Tầm loại này lằng nhà lằng nhằng hành vi là vừa tức vừa giận. Ta Bắc Vực Tiên Tông tông chủ thề. Ta Thái Hạo Tiên Tông tông chủ. Nhìn xem bốn người phát xong thề về sau, Tô Tầm thiên lý chuyển âm để dư thiên tề bọn hắn rút về tới. Mà Thiên Đế bốn người không có Tô Tầm dây dưa về sau, không kịp chờ đợi liền hồi thiên giới. Trận đại chiến này tầng dưới chót cùng trung tầng thực lực Cửu Tiêu học viện bên này là nghiền ép đối phương. Cao giai, Tô Tầm bị đè lên đánh, nhưng cũng còn tốt có chừng ai ai mang thai loại này thần kỹ. Cho nên kết thúc có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Rốt cuộc không có khả năng thật muốn đánh đến đồng quy vu tận. Chỉ cần tranh thủ đến ích lợi của mình liền tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.